xin em ở lại bên anh. Chương 8, huấn luyện quân sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 15 tháng 7, nhân viên mới đã hoàn thành các thủ tục cần thiết. Ngày hôm sau, Ngành Thần dẫn bọn họ đi tới khu huấn luyện quân sự. Các nhân viên mới vừa căng thẳng vừa hiếu kỳ. Trong số họ có một chàng trai béo mập đeo kính rất hoạt ngôn, năng động. Chị Thần, lần này có giống với lúc bọn em tập quân sự trong trường đại học không? Ngành Thần nói, về cơ bản thì giống nhau, nhưng chắc sẽ nghiêm khắc hơn một chút. Trong xe liên tục vang lên tiếng kêu than. Một cô gái hỏi, vậy chị Thần, giảng viên quân sự có đẹp trai không ạ? Vừa nghe thấy thế, đám con trai liền, xùy, một tiếng, đám con gái thì lại phấn khích cười vang lên. Ngành Thần suy nghĩ rồi nói, đẹp trai, ôi, chị Thần, giảng viên quân sự là cảnh sát đặc nhiệm thật sao? Suốt dọc đường mấy cô cậu nhân viên cứ ríu rít chuyện phiếm không ngừng. Đến nơi đóng quân, họ được nhân viên hậu cần đón tiếp. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở, các nhân viên tạm thời nghỉ ngơi. Ngành Thần đi chào hỏi mấy đơn vị liên kết dưới quyền Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước. Sau đó đi họp, bọn họ ngồi chưa tới 2 phút thì đã thấy đại đội trưởng đi vào. Phía sau còn có 6 chiến sĩ đều mặc đồng phục dằn di. Đến rồi, nữ đồng nghiệp ở bên cạnh thì tháo. Không giấu được vẻ phấn khích, Ngành Thần đang xem điện thoại, thỏ thẻ cười, vui vậy sao, có trai đẹp thật hả? Cô tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, chỉ sau một cái liếc nhìn, nụ cười trên khóe miệng cô liền đông cứng. Bên cạnh đội trưởng Lý là một người đàn ông vóc dáng cao ráo, tư thế nghiêm trang, dáng đi khỏe khoắn, bộ quân phục trên người càng làm tăng thêm vẻ chính trực. Khi nhìn thấy Ngành Thần, ánh mắt anh ta khẽ lóe lên tia bất ngờ. Lâm Đức ở bên cạnh thì lại vô cùng phấn khích. Hai môi cậu khẽ mấp máy. Bàn tay đang để dọc bên sườn bất giác túm lấy quần áo của Lệ Khôn như muốn nói. Anh Lệ, mau nhìn kìa, có người quen. Lệ Khôn, Ngành Thần không nhìn Lệ Khôn nữa. Lúc nhìn sang Lâm Đức, cô bỗng nở nụ cười. Giữa chốn đông người, Lâm Đức không thể hào hứng một cách lộ liễu được. Chỉ có thể liên tục chớp mắt để chào mừng. Đại đội trưởng hô khẩu lệnh. Toàn bộ chiến sĩ răm rắp ngồi xuống. Trong không khí nghiêm túc ấy, những người phía Ngành Thần cũng theo bản năng mà thẳng sống lưng lên. Không dám cọ quậy. Đại đội trưởng Lý Bích Sơn đã ngoài 30 tuổi. Vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói sang sảng. Chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt cho quân đội bày tỏ lời chào nhiệt liệt nhất đến các vị đồng nghiệp từ tất cả các đơn vị. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt đồng loạt vang lên. Sau đây, tôi xin giới thiệu đội ngũ giảng viên quân sự phụ trách nhiệm vụ huấn luyện quân sự lần này. Bọn họ đều là những chiến sĩ xuất sắc được tuyển chọn từ đội cảnh sát đặc nhiệm từ Tứ Hải. Lâm Đức, Vương Kế Thừa, Trương Bình, có. 4 người đồng loạt đứng dậy trong tư thế nghiêm theo kiểu nhà binh. Tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Ngành Thần vỗ tay xong còn len lén giơ ngón tay cái với Lâm Đức. Lâm Đức ngoài miệng không cười, nhưng khóe mắt lại cong lên rõ ràng. Lệ Khôn, đại đội trưởng lại hô to. Có, người đàn ông mạnh mẽ đứng lên. Đồng chí Lệ Khôn sẽ là người tổng phụ trách nhiệm vụ huấn luyện lần này. Trong quá trình huấn luyện có bất cứ vấn đề hay vướng mắc gì mọi người đều có thể trao đổi cùng đồng chí ấy. Màn giới thiệu xong xuôi, Lệ Khôn giơ tay lên chào. Sau đó cất giọng nghiêm nghị. Chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ quy định của đơn vị. Luôn lấy mình làm chuẩn. Tổ chức chặt chẽ, huấn luyện khoa học, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình. Nêu gương tốt cho toàn thể nhân viên tham gia tập huấn. Lần này, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Ngành Thần liếc mắt nhìn sang nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Vẻ mặt tôn sùng xúc động của cô ấy khó mà che đậy được. Chị này. Sau khi tan họp, Lâm Đức tiến đến chào hỏi với Ngành Thần. Cậu nở nụ cười tâu toét để lộ hàm răng trắng tinh. Quá trùng hợp rồi chị nhỉ. Ô, sao mặt lại đen thế này rồi? Ngành Thần trêu ghẹo. Càng ngày càng giống củ khoai lang rồi đấy. Lâm Đức gãi đầu, cười hề hề,